phiên ngoại Phó Tam Vô Song thiếu niên tiên gặp nhau. Người ở bên kia đuổi theo cho ta vội vã, tiếng hô đột nhiên theo góc đường truyền đến, gây nên một mảnh nho nhỏ rối loạn khủng hoảng. Đuổi kịp không cần phải để ý đến cái khác, giết chết bất luận tội tức hồn hển thanh âm, xen lẫn bên đường đám người kinh hô, chó cùng rứt dậu dường như mau chóng đuổi mà đến. Bay quay bán hàng mua bán tiểu thương nhóm, mang mang loạn loạn dọn dẹp mình đồ vật, thình lình bị đầu đường bước nhanh đuổi theo bọn ngang ngược va chạm, lập tức nháo nhác khắp nơi âm thanh bỗng nhiên vang lên. Lúc đó, một cỗ trâu quang lộng lấy xe ngựa chậm rãi lái ra phố dài, chính hướng phương này đi tới. Màn xe là thượng đẳng nhất băng tầm tơ dệt thành, trần xe bốn góc bên trên, đều treo nắm đấm minh châu. Băng màn tơ trướng, chậm chậm tung bay. Thân xe có chút khẽ vấp sàng, phu xe ngựa vội vàng níu lại dây cương, không chú ý sau lưng hiện lên một cái bóng. Trong chốc lát một luồng gió rét ôm theo bóng người linh động lóe vào trong xe ngựa. Một thanh sáng như tuyết trùy thủ, một giây ở giữa liền đã chống đỡ tại trong cổ của hắn, đừng lên tiếng nha. Lên tiếng liền phá vỡ công tử trương này xinh đẹp khuôn mặt nhỏ nhắn đâu. Hồng y thì thiếu niên, 13-14 tuổi, ô mắt lấp lóe, mặt như đào hoa. Một đầu mái tóc dài đen óng thật cao bước lên, tóc trán tán loạn, thần thái nổi bật. Ngồi ở trong xe vị kia công tử trẻ tuổi, tuyết áo tay áo dài, tháng bạch vô hà. Cho dù gặp trùy thủ chống đỡ hầu, y hải nguyên không sợ hai không hoảng sợ, giữa lông mày một mảnh màu nhạt. Hắn ánh mắt rơi vào hồng y di tiểu thiếu niên trên thân, nhỏ không thể thấy nhẹ gật đầu. A hồng y di tiểu thiếu niên trùy thủ trong tay tuy rằng vẫn như cũ chống đỡ giữa cổ hắn, nhưng ánh mắt lại nhịn không được nhanh như chớp nhất chuyển. Người này thế mà không có giống người bình thường như vậy thất kinh nghẹn ngào kêu to chấn định như thế tự nhiên khí độ, rất khó tưởng tượng là Nam Phong quán đi ra một tên tiểu quan đây. Ngươi là ai gặp hắn không đáp lời, tiểu thiếu niên tròng mắt lại là nhất chuyển. Ngươi nhưng là muốn đi vương đô doanh trại quân đội phó ước chật chật chật, như thế một cái phong thái lỗi lạc đại mỹ nhân, sao cam tâm biến thành vương đô đốc tên kia đồ chơi. Muốn hay không tại hạ cứu công tử cho trong nước lửa dừng xe bên ngoài vang lên từng trận ầm ĩ thanh âm, và đánh xe hồi phục âm thanh. Các vị quân gia, chúng ta đây là muốn hướng vương đô doanh trại quân đội bên trên tiến đến, cũng không thể lầm canh giờ. Để ngươi dừng xe liền dừng xe, thiếu đặc biệt ngựa nói nhảm hồng y đi tiểu thiếu niên có chút nhíu mày, chính suy nghĩ nên như thế nào thoát thân. Chợt thấy thủ đoạn có chút siết chặt, quái lạ đã bị vị kia công tử áo trắng ke ho tu mở đến bên cạnh. A tay này lực, không giống như là tay trói gà không chặt người. Tiểu thiếu niên còn đang nghi hoặc, đã thấy người kia động tác cấp tốc nhấc lên một khối tấm ngăn, đem người bỗng nhiên nhét đi vào. Vốn dĩ xe ngựa này bên trong còn có cái hốc tối, nhét vào cuộn lên thân thể, vừa vặn có khả năng tác hạ một cái gầy gò yếu ớt người. Hơi béo một điểm còn chưa hẳn liền có thể tránh. Màn xe bỗng dưng bị người chống lên, trong xe ngựa nhìn sang liếc qua thấy ngay. Một tên tuyết y dị công tử tay nâng một chén trà xanh, mặt mày nhàn nhạt hướng bọn họ liếc mắt tới. Đánh xe mười phần tức giận, đều nói với các người, trong xe ngựa liền công tử nhà ta một người, chúng ta còn muốn chạy tới vương đô doanh trại quân đội bên trên đâu, nếu như trễ yến hội, có các ngươi chịu không nổi. Cứu mạng chọn màn xe nam tử, lúc này có vẻ có mấy phần xấu hổ, vội vàng hướng tuyết y dị công tử chắp tay, thật có lỗi, vậy liền không quấy rầy công tử. Tuyết y công tử mặt mày bất động mày may, chỉ là có chút túi đầu. Bất quá trong khoảnh khắc, màn xe lại tiếp tục bị người đẩy ra, cầm đầu nam tử kia ánh mắt sắc bén, trong xe lại lần nữa dạo qua một vòng. Không có chút nào phát hiện, lúc này mới trùng trùng quẳng xuống rèm, chúng ta đi. Lẽ nào lại như vậy những người này quả thực chính là không đem đại đô đốc để vào mắt lại dám lặp đi lặp lại nhiều lần mà tiến lên xem xét xe ngựa của bọn hắn. Làm bọn hắn là ai toàn bộ biên cảnh cứ điểm, đều là vương đại đô đốc thống soái quản hạt, những người này dám như thế không nể mặt đại đô đốc, quay đầu nhất định phải tìm cơ hội cáo bọn họ một hình. Đánh xe vừa hùng hùng hổ hổ, bên cạnh huy động roi ngựa, bánh xe lại chuyển động đứng lên. Tuyết y công tử đẩy ra tấm tre, đem tên kia hồng y tiểu công tử từ bên trong móc ra ngoài, ánh mắt giống như cười mà không phải cười nhìn qua, nếu ta không có đoán sai. Cô nương xác nhận đang bị toàn thành truy nã vô song quận chúa đi. Hồng y dì tiểu thiếu niên cau mũi một cái, thượng hạ dò xét hắn một chút, ngươi là ai, ngươi có tu vi, không quá giống là Nam Phong quán một cái tiểu quan. Tuyết y dì công tử cười nhạt một tiếng, nhíu mày, ném cho nàng hai chữ, ngươi đoán đoán xem đoán, Đoan cái đầu của ngươi hồng y tiểu thiếu niên tức giận nguyết hắn một cái, rất là tò mò hỏi, ngươi có biết treo thưởng truy nã bảng giá là bao nhiêu? Nghe nói bây giờ đã tăng tới 100 vạn linh tệ. Nếu như có quận chúa chuẩn xác tin tức, bán đi cũng có thể được cái 5 vạn linh tệ. Vô song hì hì cười một cái, vậy ngươi vừa rồi vì sao không đem ta giao ra Tuyết Y công tử? Sông nàng có chút mỉm cười, chúng ta bên trong người, làm việc toàn bằng yêu thích. Bên ta mới không vui lòng đưa ngươi giao ra, nhưng không biểu hiện ta hiện tại không có phiền ngươi. Ngươi như tiếp tục cùng ta xoắn suýt xuống dưới, một hồi liền đến phủ đô đốc, đến lúc đó, tung ngươi tu vi lại cao, QNZ rất khó chắp cánh mà chạy. Vô song có chu tờ sinh khí, hận hận nghiến nghiến răng, ta biết tối nay vương nhân tử quý có cái dạ yến, không bằng ta ra vẻ ngươi gã sai vặt, tùy ngươi mà đi. Tuyết Y công tử cười nhạt một tiếng, ngươi làm phủ đô đốc người đều là kẻ ngu, ta một cái nam phong quán tiểu quan, đặc biệt tiến đến dự tiệc đã là khó lường đại sự, bao nhiêu ánh mắt nhìn ta đâu. Ta lại mang lên ngươi, ngươi là hiểm nghi chính mình mệnh quá dài, vẫn là ngại ta không đủ ngu xuẩn đâu? Vô song quận chúa hừ một tiếng, ta là xem ngươi cũng coi như có chu tờ đầu não, nghĩ đến ngươi có lẽ có thể giúp ta chút ít bận điệu. Được rồi, đã ngươi không muốn mang ta vào trong, vậy ta liền chính mình như cái biện pháp đi. Mắt thấy qua con đường này, quả nhiên nhanh đến vương đô doanh trại quân đội. Lúc này không đi, kia tiếp qua một lát xác thực cũng muốn đi không được. Vô song trước khi đi xoay người lại, một tay ngả ngớn buốc lên hắn cái cằm. Mỹ nhân, đừng lo lắng, ta đã nói cứu ngươi cho trong nước lửa, tự nhiên liền sẽ không nuốt lời. Chờ ta trở lại tiếp ngươi nha. Tuyết Y công tử không khỏi bật cười. Vô song không đứng đắn nói xong, liền phi tốc lách mình ra xe ngựa. Nàng thân hình dù nhanh, phu xe ngựa lại bị nàng kinh ngạc xuống, vội vàng ghìm chặt dây cương, quay người về đến rẻm. Công tử, vừa rồi người kia. Trời ạ, người kia lu cờ na ho đi đến xe ngựa, phu xe ngựa phát hiện hắn hoàn toàn không lưu ý đến. Chẳng lẽ vừa rồi những cái kia cùng hung cực ác đón xe người, đuổi tìm chính là hắn đường rêu rao. Tuyết Y công tử từ tốn nói, tiếp tục đi lên phía trước, chỉ coi cái gì đều không phát sinh cũng được. Phu xe nghe tiếng vội vàng nhẹ gật đầu, đúng, đúng công tử. Màn xe lại lần nữa để xuống, Phó Tam ánh mắt lóe lên một đường lạnh lùng sắc cơ. Tối nay tiến đến phủ đô đốc, hắn nhiệm vụ thiết yếu chính là mượn cơ hội đi tới vương nhân từ quý thư phòng, sưu tập hắn sở hữu chứng cứ phạm tội.